Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 168. Nội đấu, sau một ngày, Ngọc Đế lần thứ hai đi tới Hiền Đức Cung, hắn đứng chắp tay. Nhìn ở hừng hực kim diễm bên trong, Hồ Điệp xuyên qua tử tinh, trở lại Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Tôn Ngộ Không mở mắt ra, trong mắt phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn rơi trên mặt đất, khí tức mạnh mẽ tràn ngập, làm người sợ hãi. Tìm tới sao? Ngọc Đế hỏi. Không có. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngọc Đế nhíu mày. Lẽ nào không ở tam giới? Không. Nó liền ở ngay đây. Tôn Ngộ Không nói. Ta có thể cảm giác được sức mạnh của nó. Hắn đã cảm ứng được kia khí tức của bàn cổ khai thiên phủ. Phảng phất gần trong gang tấc. Nhưng mà bất luận hắn làm sao tìm tòi. Nhưng dù sao là không sờ tới nó vị trí. Ta cần càng hiểu rõ tam giới. Tôn Ngộ Không nói. Có thể không vì ta đem Tam Thanh gọi tới. Trừ bỏ Phật Tổ bên ngoài. Toàn bộ thế giới đối tam giới hiểu rõ nhất. Không phải Ngọc Đế. Mà là Tam Thanh. Sức mạnh của bọn họ. Có thể giúp Tôn Ngộ Không tìm tới bàn cổ khai thiên phủ. Đại thiện. Ngọc Đế gật đầu. Lập tức phái người trời cao. Không lâu sau đó, ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân bên ngoài, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh hai vị thiên tôn liền đến Hiền Đức Cung. Hai người phân biệt hướng về Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không hành lễ. Ngọc Đế đem sự tình báo cho hai người. Tôn Ngộ Không nói, phiền phức hai vị giúp ta một tay. Lẽ ra nên như vậy. Nhị Thanh kính nể nói. Hai người khiếp sợ với Tôn Ngộ Không giờ khắc này sức mạnh. Thân thể quanh quẩn điềm lành, công đức dâng trào chói mắt, lại như một cái thánh nhân. Tự linh trí sinh ra tới nay, bọn họ chưa bao giờ ở người thứ hai trên người gặp qua cỡ này dị tượng. Sức mạnh của Tôn Ngộ Không đã vượt qua tất cả tồn tại. Vang dội cổ kim, hắn lúc này, hùng hồn mà bá khí, là hoàn toàn xứng đáng Hỗn Độn Thiên Đế. Thượng Thanh bình phục tâm cảnh, hỏi, bàn cổ khai thiên phủ kia nhưng là một thanh búa. Đó là bàn cổ khai thiên tượng trưng. Tôn Ngộ Không nói, cũng là hắn thiên đạo biến thành. Thì ra là như vậy. Thượng Thanh rõ ràng, bàn cổ khai thiên phủ kia cũng không phải một thanh búa. Búa bất quá là nó ngoại tại hình tượng. Thượng Thanh cầm lấy phất trần, hướng về Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng vung lên. Ta chúc thiên đế một chút sức lực. Một mảnh công đức chi hỏa từ phất trần lao ra. Nhấn chìm rồi thân thể của Tôn Ngộ Không. Tốt tuấn pháp thuật. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Thượng Thanh công đức chi hỏa rơi ở trên người hắn. Dẫn dắt hắn công đức chảy về phía toàn thân các nơi. Khiến cho hắn đối công đức có hiểu hoàn toàn mới. Đây là một loại công đức tiên pháp. Có thể che chở thân thể. Tăng cường cảm ứng. Vô tận công đức lóng lánh ở trên người Tôn Ngộ Không. Mặc giáp trụ ở sau lưng của hắn. Giống như ánh sáng lộng lẫy lóng lánh áo choàng. Ta cũng tới. Ngọc Thanh cũng lấy ra phất trần. Nhẹ phẩy đảo qua. Một đạo mạnh mẽ tiên khí nhộn nhạo lên. Tràn ngập ở Hiền Đức Cung. Một ít mênh mông khí tức bị dẫn dắt mà đến. Hướng về Tôn Ngộ Không buông xuống. Luồng hơi thở này quảng đại vô biên. Ứng hóa khó lường. Tôn Ngộ Không có thể cảm ứng được. Đây là Ngọc Thanh đại đạo quy tắc. Thiên đế. Được rồi. Nhị Thanh hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó ngồi khoanh chân. Thần hồn hóa thành hồ điệp bay ra. Xuyên qua tử tinh. Ý chí của hắn ngao du ở rộng lớn trong thế giới. Lần này. Hết thảy đều cảm ứng vô cùng rõ ràng. Không biết quá rồi bao lâu. Hai mảnh tĩnh mịch khí tức từ hỗn độn truyền đến. Một mực là vào lúc này. Tôn Ngộ Không trở lại bản thể. Đang muốn mở mắt ra. Bỗng nhiên. Thần hồn cảm ứng được có gió ở sau lưng. Thần hồn của hắn xoay người lại vừa nhìn. Hết sức mênh mông. Hết sức bàng bạc một dải hào quang hiển hiện ở trong mắt hắn. Đó là một mảnh an lành ánh sáng. Che kín bầu trời. Dạng người rực rỡ. Ở sau lưng của hắn gồ lên, phát ra vạn đạo lưu quang, lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi rồi. Tìm tới rồi, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, trong mắt còn có lưu quang lấp lóe, Ta tìm tới bàn cổ khai thiên phủ rồi. Nó ở nơi nào? Vẫn chờ đợi ở Hiền Đức cung, Ngọc Đế liền vội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không đứng dậy. Thời gian quá mức dài lâu. Khai thiên phủ trải qua lần lượt đại kiếp nạn. Đã sớm không có hình thái. Hòa vào trong thế giới này. Thời gian thật đáng sợ. Không có đồ vật có thể đỡ được nó ăn mòn. Bàn cổ khai thiên phủ đúng là ở tam giới. Nhưng nó không thể chiến thắng thời gian. Đã mục nát biến mất rồi. Không có hình thái. Thượng Thanh cau mày. Nếu là như thế, sợ nó chống không được thời gian bao lâu. Bàn cổ khai thiên phủ là thiên đạo biến thành. Hình thái biến mất, cũng là đại biểu nó thiên đạo ở tiêu diệt. Chúng ta muốn dành thời gian. Tôn Ngộ Không trả lời. Biểu tình có chút nghiêm nghị. Chỉ có đúc lại bàn cổ khai thiên phủ rồi. Nói nghe thì dễ. Ngọc Thanh lắc đầu. Đó là hồng mông chi vật. Chúng ta đối hồng mông biết không nhiều. Làm sao đúc lại nó? Còn có biện pháp. Tôn Ngộ Không nói. Trong hỗn độn có một nhóm người có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Bất tử dân. Ngọc Đế hỏi. Hắn nghe nói về chuyện của bất tử dân. Tôn Ngộ Không gật đầu. Chúng ta muốn làm sao tìm được đến bọn họ? Ngọc Đế lại hỏi. Không cần tìm. Tôn Ngộ Không trả lời. Bọn họ đã đến rồi. Hắn ở Hồng Mông đại địa hủy diệt thời điểm. Liền biết bất tử dân nhất định sẽ lại đến tìm hắn. Vừa nãy thần hồn cảm ứng được khí tức. Chính là khí tức của bất tử dân. Tôn Ngộ Không mang Ngọc Đế bọn họ đi ra Hiền Đức Cung. Hướng về hỗn độn nhìn đi qua. Kia hai cỗ tĩnh mịch khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, Ngọc Đế cùng Nhị Thanh đều cảm ứng được rồi. Ba người sắc mặt nghiêm nghị lên. Hả? Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao rồi? Ngọc Đế hỏi. Bọn họ xuất hiện nội đấu rồi. Tôn Ngộ Không sắc mặt kinh ngạc. Hắn nói xong không lâu. Một luồng to lớn vô biên gợn sóng. Ngay ở 1 triệu dặm ở ngoài trong hỗn độn nổ tung. Luồng gợn sóng này là to lớn như thế. Liền ngay cả rất nhiều tiên nhân đều có thể cảm giác rõ rệt được rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.